Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1194. Chữ Phượng Toàn giật nảy cả mình. Cả giận nói, ông là đồng bọn với đám quỷ Tây Dương kia. Tôi chỉ là một tín đồ đạo cơ đốc bình thường thôi. Yến Sương Dũng còn đang rảo biện. Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng. Tín đồ đạo cơ đốc bình thường sao? Như vậy nếu tôi phá hủy thập tự giá trên người ông, chắc hẳn ông sẽ không có việc gì đúng không? Nói rồi anh nhẹ nhàng buông tay. Yến Sương Dũng rơi xuống đất. Mà thập tự giá của ông ta đã rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Yến Sương Dũng vô cùng khẩn trương. Chỉ vào Lý Dục Thần. Tức giận nói, tên ác ma này, nếu cậu hủy hoại thánh vật thì sẽ bị thần phạt. Ồ, vậy cứ để thần của ông đến trừng phạt tôi đi. Lý Dục Thần nắm chặt tay lại, nhìn qua có vẻ như muốn bẻ gãy thập tự giá, mà thập tự giá lại phản kháng. Mặt trời ở chỗ giao nhau của chữ thập kia bỗng nhiên tỏa sáng. Khuôn mặt Yến Sương Dũng vặn vẹo hẳn lên, cứ như muốn ăn thịt người. Hùng ác nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, mà toàn bộ thân thể của ông ta cũng đang không ngừng run rẩy. Hừ, lộ nguyên hình ra rồi chứ gì. Thập tự giá này chính là công cụ duy nhất để mấy người liên hệ với thần. Cũng là con đường để mấy người bán linh hồn. Nếu thập tự giá bị phá hủy, ông cũng sẽ chết, đúng không? Lý Dục Thần nắm chặt tay lại, ánh sáng tắt ngóm. Thập tự giá cũng hóa thành tro tàn trong lòng bàn tay của anh. Mà trên mặt Yến Sương Dũng lại lộ ra vẻ đau đớn. Thân thể vặn vẹo một lát, bỗng nhiên nằm thẳng tắp bất động. Yến Sương Dũng chết rồi. Thi thể cứ nằm thẳng trong phòng họp như vậy. Kiểu chết này quá mức rung động. Đến mức đám người ở chỗ này đều kinh ngạc không nói ra lời. Bây giờ chữ Phượng Toàn mới biết Lý Dục Thần không phải muốn dựa vào bạo lực để thu phục người khác, mà là đã sớm phát hiện ra Yến Sương Dũng cũng là giáo đồ của Thái Dương Thánh Giáo. Khó trách Dêm giết hại phụ nữ trên đảo lại thuận lợi như vậy. Sau đó lại che giấu kỹ đến thế. Hóa ra là có Yến Sương Dũng trợ giúp. Nói không chừng Yến Sương Dũng cũng tham gia vào quá trình sát hại. Yến Sương Dũng là người mới tới do chữ Phượng Toàn tự mình khảo sát đưa lên trên đảo. Chữ Phượng Toàn cảm thấy vô cùng tự trách. Cậu Lý, là tôi điều tra không rõ. Quản lý không nghiêm, là lỗi của tôi, không liên quan đến Tam Đảo Chủ. Thủ đoạn của Thái Dương Thánh Giáo này quá mức quỷ dị. Còn có mưu đồ làm loạn Hoa Hạ chúng ta. Chúng ta phải giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Lý Dục Thần nói rồi đảo mắt một vòng. Cũng không biết ở đây có còn đồng bọn của bọn họ hay không. Anh vừa thốt ra lời này. Đám quản lý cấp cao tham gia cuộc họp đều bị dọa sợ. Phó tổng quản lý dẫn đầu. Cởi cúc áo ra để lộ lồng ngực đầy lông. Vỗ ngực nói. Mấy người nhìn đi. Tôi không đeo thập tự giá. Từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ tin người phương Tây. Thái Dương giáo cho má gì đó không có liên quan gì đến tôi đâu. Những người khác cũng nhào nhào bắt trước. Trong phút chốc, trong phòng họp xuất hiện một màn quỷ dị. Đám quý ông quý bà vừa rồi còn mặc âu phục đi giày da lịch sự lúc này đều cởi hết cúc áo để lộ ngực. Xếp hàng dài đứng trước mặt Lý Dục Thần. Để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Lý Dục Thần mỉm cười. Nói, được, tôi đều nhìn thấy rồi. Mời mọi người mặc quần áo tử tế. Ngồi xuống đi. Đợi tất cả mọi người trở về vị trí một lần nữa. Anh mới nói. Cách chương.